Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866, nhịn không được. Bố trí chỗ nào ngươi tê liệt nha, ngươi không phải liền là chỉ là một cái tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong sao, như vậy tại bản thiếu gia trước mặt trang bức. Biết chữ chết là viết như thế nào sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, cười lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá nghe thấy lời ấy, Tô Chiết khuôn mặt lập tức vặn vẹo lên. 5 lần 7 lượt bị Vương Khai miệt thị như vậy, thân là thông thiên tinh vực thần tử, tự nhiên là không thể chịu đựng được. Hừ, người nếu là không phục, có thể lên trước cùng ta công bằng một trận chiến để ngươi một tay như thế nào? Tô Chiết cau mày, âm trầm hừ lạnh nói. Ba Vương Khai lập tức đập lên bàn tay, tán thưởng ngay cả liền nói: Tốt tốt tốt, cái này ngưu bức thổi khi thật là 666. Sáu ngươi con mẹ nó nhà ngươi cũng đã biết, chết tại bản thiếu gia trong tay cường giả, vẻn vẹn là tinh vương cảnh giới, liền có mấy vạn sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, tướng tinh nguyên giá trị toàn bộ hối đoái vì kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được 2.000.000 kinh nghiệm, tiêu hao tinh nguyên giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Tinh chủ nhị phẩm cảnh giới, cho dù tăng thêm tinh chi lực cấp 4, đều không cách nào đối chiến tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong Tô Chiết thần tử. Sớm biết xuất hiện bực này trang bức hàng, trước đó nên nhiều thổi mấy cái ngưu bức, trực tiếp đạt tới tinh chủ đỉnh phong, hoặc là siêu việt tinh chủ liền tốt. Đáng tiếc, hiện tại cho dù cuồng suy, vậy không cách nào cấp tốc đạt tới tinh chủ cửu phẩm. Dù sao, đột phá một cảnh giới, cần thổi bên trên 8 cái ngưu bức, nhị phẩm đến cửu phẩm, còn có 7 cái cảnh giới, cũng chính là 7-8-56 cái ngưu bức. Mặc dù mình có thể thổi đi lên, nhưng người ta vậy không lại ở chỗ này ngốc chờ đợi mình thổi ngưu bức a. Hừ, vô tri ngu xuẩn, bất quá là hạ giới bên trên tới một cái phế vật thôi. Cho dù ngươi có chút thiên phú tư chất, nhưng kết quả là cũng chỉ có thể dừng bước tại tinh chủ chi cảnh. Tô Chiết có chút khinh thường cười lạnh nói. Một bên, Đàm Nghiên thần nữ cũng là nhếch môi đỏ, xem thường không thôi, nhẹ giọng cười nói. Tại Thiên Châu, hiện tại chúng ta mặc dù giết không được ngươi, nhưng đến vực ngoại tinh không, hy vọng ngươi còn có thể sống được thật tốt. Bá nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Từ bọn họ trong lời nói, có thể nghe được một cái tín hiệu. Tại Thiên Châu, có Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt bảo hộ, mình nhưng bình yên vô sự. Nhưng là tại vực ngoại tinh không, liền có thể cùng Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt giống nhau tu vi cường giả, hoặc là so với các nàng còn mạnh hơn. Sư phó, hắn như thế trang bức, lão chư nhịn không được. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba mặt giận dữ hừ hừ nói. Giờ phút này Sa Ngộ Tĩnh cũng là sắc mặt tái xanh, đối với Tô Chiết cùng Đàm Nghiên như vậy của trách miệt thị Vương Khai, cảm thấy vậy rất là khó chịu. Nếu không có tu vi không bằng bọn họ, hiện tại sớm liền xuất thủ đem bọn họ tiêu diệt. Ha ha, Ngộ Năng ngươi nói đúng, xác thực nhịn không được, cho nên vi sư hiện tại muốn đại khai sát giới. Vương Khai híp mắt, thần sắc âm lãnh không thôi cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đại khai sát giới nghe thấy lời ấy, đừng nói Tô Chiết cùng Đàm Nghiên khinh thường đến cực điểm, dù là tất cả quan sát Thiên Châu tu giả cũng là hiện ra xem thường ý cười. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe được, Vương Khai tu vi mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng còn không bằng Tô Chiết cùng Đàm Nghiên. Có thể ở chỗ này nói chuyện trang bức, vậy toàn bởi vì Huyền Diệu nữ quân cùng vị kia Phiêu Nguyệt bố trí. Bây giờ lại đột nhiên nói muốn đại khai sát giới thổi ngưu bức quá mức a, đại triệu hoán thuật. Tôn Ngộ Không, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị. Ông theo nhắc nhở tiêu tán. Vương Khai trước người hư không? Cũng là tùy theo xé toạc ra. Trong đó, cái kia mặt lông lôi công chủy. Trong tay nhìn qua kim cô bổng. Người mặc kim sắc chiến giáp Tôn Ngộ Không. Thình lình ánh vào trong mắt mọi người. Tà Thao Hầu Ca, đại sư huynh, trong nháy mắt. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Cùng nhau tiến lên hô to. Không khỏi là sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Có Tôn Ngộ Không ra mặt. Tinh chủ cửu phẩm mạnh hơn. Lại có thể thế nào phải biết. Trước đó Tôn Ngộ Không. Cũng đã là tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong. Đồng thời. Tùy thời đều có thể bước vào kế tiếp tinh cảnh. Hắc hắc. Lại là ngươi tiểu tử này. Lần này triệu hoán ta lão tôn lại đây có chuyện gì nha? A là muốn cho ta lão tôn giúp ngươi xử lý cường địch sao? Tôn Ngộ Không nháy lóe ra kim quang con mắt. Khom người, nắm kim cô bổng, quét mắt quanh mình tu giả. Cuối cùng, thì là đem ánh mắt như ngừng lại huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt trên thân. Tại Tôn Ngộ Không cho rằng, nơi đây lớn nhất chuẩn bị uy hiếp, chỉ có hai người bọn họ. Gặp một màn này, Vương Khai cũng là tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tôn Ngộ Không không được lời nói, vậy cũng chỉ có lại triệu hồi ra càng mạnh cường giả. Cùng lắm thì, đến lúc đó đem Như Lai Phật Tổ cho triệu hoán lại đây. Đem đám này trang bức hàng, đều mẹ hắn cho siêu độ. Nguyên lai là đấu chiến thắng Phật, tôn hành giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyền diệu nữ quân khẽ gật đầu một cười. Gặp Vương Khai thế mà có thể đem Tôn Ngộ Không cho triệu hoán lại đây. Trong con người cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Đồng dạng, phiêu nguyệt cũng là chấn kinh không nhỏ. Đối với Tôn Ngộ Không tại vực ngoại tên tuổi. Thế nhưng là nghe qua rất nhiều. Đây chính là một cái không biết trời cao đất rộng. Vậy mà kệ cái gì có quy củ hay không nháo sự yêu hầu. Bất luận là ai, bất luận cái nào tinh vực. Hắn đều sẽ đi náo bên trên một phen. Cho dù cuối cùng đánh không lại. Hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Có thể nói là gây toàn bộ thiên địa huyền hoàng bốn chòm sao lớn. Đều là nhức đầu không thôi. À, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Năm đó ta lão tôn vẫn là tinh nguyên cảnh thời điểm. Thế nhưng là suýt nữa bị ngươi cho đánh chết đâu. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt. Híp hỏa nhãn kim tinh. Đối huyền diệu nữ quân hắc cười một tiếng. Cuối cùng thì là đem ánh mắt nhìn về phía phiêu nguyệt. Người cũng không tệ lắm. Năm đó biết ta lão tôn lợi hại. Cũng không dám trêu chọc ta lão tôn. Tôn Ngộ Không tùy ý cười hắc hắc nói. Đối với cái này, phiêu nguyệt cảm thấy đắng chát đến cực điểm. Năm đó nhưng không phải là không muốn trêu chọc. Mà là căn bản là không có tìm tới Tôn Ngộ Không chỗ ẩn thân. Vậy về phần để hắn tại thần Nguyệt Tinh đại náo một phen. Tà tiên sư cha mày Tôn Hầu Tử. Không nhìn thấy bản thiếu gia hiện tại rất sinh khí sao để ngươi lại đây. Cũng không phải để ngươi tới nhận thân nhanh chóng đem cái kia hai cái trang bức hàng cho đánh. Chết. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút nổi nóng khẽ nói. Bá lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới tất cả mọi người chấn kinh vạn điểm. Cho dù là huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đều phải chủ động ân cần thăm hỏi. Đồng thời, các nàng chỗ tinh vũ, còn đều bị Tôn Ngộ Không cho náo qua. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng liền không có một chút muốn khai chiến ý tứ. Nhưng Vương Khai, lại gan dám như thế mệnh lệnh Tôn Ngộ Không đừng nói những người khác chấn kinh. Dù là huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, đều là chát động đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú Vương Khai. Đồng thời, hai nữ cũng là âm thầm đề phòng. Nếu là Tôn Ngộ Không thẹn quá hóa giận phía dưới đối Vương Khai hạ sát thủ, cũng tốt kịp thời ngăn lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.